Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh hỏi, nếu không cõng cô về, ngày mai tôi phải tốn sức phái người đi tìm. Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng, vẫn bước đều trên lối mòn của khu rừng. Dư Vũ Lam cảm thấy lạnh, càng siết chặt cổ anh hơn. Trong vô thức cô chợt thiếp đi, gục đầu trên vai anh. Đường Lãnh Phong bước từng bước rời xa khu rừng phía sau tòa biệt thự. Trên khuôn mặt tuấn tú, lâu lâu lại hiện lên một nụ cười nhạt. Sáng hôm sau, Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn trên bàn đã hơn 6 giờ. Cô giật mình tỉnh dậy, trễ mất rồi, cô vội bước xuống giường. Nhưng vừa định chạy đi thì chân trái cô liền nhói lên. Phải rồi, chân cô vừa bị chặt. Dư Vũ Lam đứng lên, từ từ di chuyển đến phòng tắm. Nếu không mau thức dậy, Đường Lãnh Phong nhất định sẽ làm khó cô. Một lúc sau, Dư Vũ Lam bước xuống dưới sảnh, mọi người để lặng im như thường ngày. Cô cảm thấy những người trong tòa biệt thự đều như bị cắt màu lưỡi, không có hề mở miệng nói một lời. Lão quản thì lạnh nhạt ít lời, dù thế nào Dư Vũ Lam cũng biết một điều, mọi người từ cao đến thấp đều rất sợ Đường Lãnh Phong. Dư Vũ Lam đi khập khiễng vào phòng ăn, cô xắn tay áo lên chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ông chủ đã đến công ty, cô không cần làm bữa sáng. Quản gia thấy cô liền mở miệng nói, Dư Vũ Lam quay lại nhìn ông, lại tiếp lời. Không còn việc của cô nữa, cô có thể ăn sáng hoặc làm việc muốn làm. Dương Vũ Lam gật nhẹ đầu rồi quay đi. Cô thật không hiểu nổi con người của anh. Lúc thì lạnh nhạt, lúc thì tàn nhẫn, nhưng đôi khi lại dịu dàng. Đường Lãnh Phong quả thật rất khó đoán. Cũng như mọi ngày, Dương Vũ Lam lại vẽ tranh. Cô ngoan ngoãn ở trong phòng. Ngoài việc phục vụ anh ra, thì cô chỉ ở yên trong phòng, không bước chân ra khỏi phòng. Mưa chợt rơi bên ngoài, nhìn trời mưa cô lại nhớ tối hôm qua, anh đã cõng cô về nhà, bờ vai anh rất rộng. Dư Vũ Lam chợt sững người. Tại sao cô lại nhớ tới anh? Thật là điên rồi, cô lắc mạnh đầu, cô không muốn nhắc hay nhớ tới Đường Lãnh Phong, một chút cũng không. Cô Dư, chiều hôm nay ông chủ có dặn, cô phải chuẩn bị bữa trưa cho ngày ấy, ông chủ sẽ về ăn cơm. Tiếng của lão quản gia vang bên ngoài cửa. Vâng, tôi biết rồi. Dư Vũ Lam trả lời, sau đó hạ bút vẽ xuống, chỉnh trang lại trang phục, sau đó bước chậm ra ngoài. Anh về ăn cơm sao? Cô cầu mong anh đừng giống hôm qua lại hành hạ cô. Buổi trưa, sau khi làm bữa xong, Dư Vũ Lam bước ra ngoài. Cô muốn đi xung quanh căn nhà này xem thử, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bước ra khỏi cánh cửa gỗ to lớn thế này. Từ khi bị bắt về đây, Dư Vũ Lam lần đầu đi tham quan tòa nhà này. Thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài xung quanh tòa nhà, những khóm hoa nhỏ mọc xung quanh, hồ bơi dài cả mấy chục thước, dòng nước trong veo lấp lánh dưới những tia nắng ấm sau cơn mưa. Dư Vũ Lam hít thở không khí trong lành nơi đây, trên môi nở nụ cười nhẹ. Cũng đã lâu cô không cười. Có lẽ sống trong thế giới này khiến cô phải tự ép buộc bản thân trở nên lãnh cảm. Chợt từ phía cổng một chiếc xe BMW mùi trần chạy đằng trước. Trên xe là Đường Lãnh Phong. Anh đang thong thả lái xe vào, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc màu nâu bay trong gió, đi theo sau là chiếc xe Porsche, cũng là mùi trần. Người đàn ông ngồi trên xe, một tay gác lên cửa xe, một tay cầm vô lăng lái theo sau xe của Đường Lãnh Phong. Anh đeo chiếc kính râm hàng hiệu mắc tiền, nhìn khá tuấn tú. Cả hai người cùng bước xuống xe, Dư Vũ Lam cúi đầu chào, như những gì quản gia đã căn dặn, trong nhà này anh là người làm chủ. Mệnh lệnh của anh là trên hết, phải tuân thủ theo những nội quy của anh. Đây là người giúp việc mới của cậu sao? Người đàn ông lạ gỡ mắt kính ra, để lộ cặp mắt màu xanh xinh đẹp. Dưới mái tóc màu vàng ánh là đôi lông mày rậm, cái mũi cao cùng đôi môi mỏng. Anh là con lai, nhìn thật đẹp trai. Anh tên là Hoàng Phổ Lâm, bạn thân của Đường Lãnh Phong. Phải. Đường Lãnh Phong trả lời ngắn gọn một câu, sau đó đi thẳng vào nhà. Dư Vũ Lam thấy anh đi vào nhà cũng đi theo, chỉ là do chân cô bị thương nên phải đi khập khiễng. Hoàng Phổ Lâm thấy vậy liền cất tiếng, chân cô bị thương sao? Nghe anh hỏi, cô chỉ gật đầu một cái. Bị thương mà cô cũng phải làm việc à? Cũng là cái gật đầu thay cho câu trả lời dành cho Hoàng Phổ Lâm. Do không nhận được câu trả lời, anh nhíu mày nói, cô không biết nói sao? Cậu sang đây làm gì? Đường Lãnh Phong cất tiếng. Hoàng Phổ Lâm quay sang nhàn miệng cười, biết rồi biết rồi. Sau đó cũng bước vào. Thức ăn từ từ bày trên bàn, Dư Vũ Lam xới cơm cho hai người rồi đứng bên cạnh. Lấy chai whisky đến đây. Anh cầm đôi đũa, nhàn nhã gắp thức ăn rồi ra lệnh. cô khập khiễng đi đến quầy rượu. Này, cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net